Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1460, một viên lựu đạn. Ta thầm mắng một câu, La Hưởng tiểu tử này lúc nào biến rảo hoạt như thế rồi. Sau một lát, ta liền hướng phía cửa sổ phương hướng chạy qua, còn chưa đi đến cửa sổ, liền cảm giác mắt cá chân nơi siết chặt. Tựa như là bị thứ gì cản lại, một cỗ ác hàn lập tức truyền khắp toàn thân. Không hề nghĩ ngợi, ta lập tức thúc giục mê tung bát bộ, hướng phía hành lang phương hướng lách mình mà qua, làm ta thân thể vừa mới rời đi vài chục bước có hơn địa phương. Ngay sau đó liền một tiếng oanh minh, đá vụn bắn bay, bùn đất lăn lộn, còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ đá vụn đập vào phía sau lưng của ta trên. Đau ta nhe răng trợn mắt, trong lòng âm thầm thổn thức, mẹ nó, may mắn vừa rồi tránh nhanh, bằng không lúc này đoán chừng muốn vỡ thành một đống thịt nhão. Ta lung lay đầu, bên tai vù vù rung động, một hồi lâu động tĩnh gì đều nghe không được, trong đầu tóc tất cả đều là nhỏ bé bột phấn đá vụn, không ngừng rơi xuống. Đại gia, này đáng chết La Hưởng. Thời điểm chạy trốn đều không quên tính toán lão tử. Vừa rồi kia động tĩnh, đoán chừng là một tay lôi. Bị tay này lôi làm có chút mộng, trực tiếp chấn tay ta minh đều. Một hồi lâu, ta mới phản ứng lại. Chạy vội tới cửa sổ vừa nhìn, nơi nào còn có bóng người nào. Bất quá, ta vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Vẫn luôn chạy vội tới bông vải tơ lụa nhà máy bên ngoài. Nhưng thấy tại kia bông vải tơ lụa nhà máy đằng sau ngừng lại một chiếc cũ nát xe van. Tại kia xe van bên cạnh còn có một đạo bánh xe ấn. Hướng phía cùng Thiên Nam thành phương hướng ngược nhau đi. Đoán chừng La Hưởng liền ngồi chiếc xe này chạy trốn. Lúc này lại đi truy. Khẳng định là không đuổi kịp. Cho dù tốt khinh thân công phu, khẳng định cũng không có bốn cái bánh xe xe nhanh. Nhìn qua xe kia đi xa phương hướng, trong lòng ta bi phẫn không hiểu. Nha, lần trước làm La Hưởng này đồ con rùa trốn thoát, hậu hoạn vô cùng, lần này lại để cho hắn cho chạy trốn. Không biết lần sau gặp lại hắn sẽ là lúc nào. Thù này rốt cuộc báo đáp không báo. Hắn nhưng là chính miệng thừa nhận hại chết Lý Khả Hân kẻ cầm đầu. Thở dài một cái, ta trực tiếp dựa theo đường cũ lại trở về. Mới từ trong cửa sổ chui vào, đối diện liền đi tới Chu Nhất Dương. Nhìn thấy ta, hắn sắc mặt vui mừng, kích động nói, vừa rồi kia một tiếng oanh minh, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi bị tạc chết ở chỗ này mặt. Cho nên vội vàng tới nhìn một cái, ta liền biết tiểu cửu ca mạng lớn. Sẽ không dễ dàng như vậy liền quải điệu. Trong lòng ta đau khổ, thở dài một cái, nói, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Chính là La Hưởng kia đồ con rùa chạy. Đại gia, còn không biết lúc nào gặp lại hắn. Dừng một chút, ta hỏi, mấy cái kia La Hưởng thủ hạ thế nào? Đều treo, những này Thái Lan Hắc Vu tăng tính tình cũng không nhỏ. Thà chết không hàng. Cũng theo bọn họ trong miệng bộ cũng không được gì. Còn có một cái bị ta sống nắm sau. Chính mình liền kết thúc. Chu Nhất Dương nói. Lần này đa tạ. Nếu không phải ngươi cùng lão hoa tới. Ta đoán chừng hôm nay không sai biệt lắm liền cắm. Ta nói. Nào có chuyện. Cho dù chúng ta không đến. Ngươi khẳng định cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi là người hiền tự có thiên tướng. Nếu nói. Chuyện tối hôm nay, ta còn phải cùng ngươi nói lời xin lỗi. Linh Nhi sự tình, là ta cùng tiểu thất ca hiểu lầm ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Lúc ấy, ta cũng là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Ta liền biết tiểu cửu ca khẳng định không phải loại người như vậy. Chu Nhất Dương chân thành nói, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chuyện này cũng không cần đề. Nói, ta liền ôm lấy Chu Nhất Dương dưới bờ vai lâu đi. một bên đi, ta vừa nói, đúng rồi, hai vị kia lão cô nãi nãi gần nhất làm sao vừa hiện thân. Ngay sau đó liền đi, Liên Thanh chào hỏi đều không đánh. Hai vị lão cô nãi nãi tại tu hành, giống như gần nhất gặp bình cảnh, có thể ra tới một chuyến viện thủ cũng rất không tệ. Chu Nhất Dương giải thích nói, ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm hóa ra là có chuyện như vậy. Khi nói chuyện, ta cùng Chu Nhất Dương đều xuống lầu dưới, nhìn thấy hòa thượng phá giới lúc này vẫn ngồi ở trên mặt đất. Bình chân như vậy, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, đối diện với hắn 7-8 mét bên ngoài địa phương. Cái kia lợi hại nhất Hắc Vu Tăng cũng sớm đã chết đã lâu. Tử tướng có chút khó coi, thất khiếu chảy máu, con mắt trừng đến căng tròn. Đây là bị ngàn vạn Phật âm ra thân, trực tiếp cho đánh chết. Năm đó kia Tứ Hải Bang Hổ đường đường chủ dùng này vạn Phật hướng tông thời điểm, ta có lĩnh giáo qua, kém một chút liền treo cầu. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là kiểu chết này. Nghe được ta cùng Chu Nhất Dương động tĩnh, hòa thượng phá giới lúc này mới mở mắt, nhìn về phía chúng ta, vỗ vỗ cái mông, đứng lên, hướng về phía chúng ta cười hắc hắc nói, thế nào, ca môn chiêu kia vừa rồi lợi hại a? Vẫn được a, tiểu tử ngươi lúc nào lĩnh ngộ được này vạn Phật hướng tông? Ta hiếu kỳ nói, cũng là trước mấy ngày mới vừa từ kia kim xá lợi bên trong lĩnh ngộ được. Vừa vặn vậy cái này Thái Lan huynh đệ thử xem thân thủ, vẫn là rất có tác dụng. Là hược kia tiểu tử đâu? Hòa thượng phá giới ân cần nói, kia tiểu tử chạy trốn, ngay tại chúng ta vừa rồi cùng những này Hắc Vu Tăng đánh nhau chết sống thời điểm, hắn từ sau cửa sổ lặng lẽ chạy đi, còn tại kia cửa sổ bố trí một viên lựu đạn, kém một chút liền nổ chết ta. Ta nói, chẳng trách vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Bất quá tiểu cửu, ngươi cũng đừng nản chí. Kia tiểu tử trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ cần hắn trốn không thoát cái này địa cầu, chúng ta mấy ca liền có thể đem hắn lật ra đến. Việc cấp bách, ta cảm thấy ngươi hẳn là liên lạc một chút tổ điều tra đặc biệt lão Lý, làm hắn phong tỏa toàn thành, tra một chút tung tích của hắn. Tốt nhất là đem hắn cha La Tam gia cũng khống chế lại. Lúc trước La Hưởng cùng Nhất Quan đạo cấu kết, đây chính là tội chết một đầu. Tổ điều tra đặc biệt khẳng định cũng 10 phần coi trọng. Hòa thượng phá giới nói, khoan hãy nói, hòa thượng phá giới ngược lại là nhắc nhở ta. Chuyện này thật đúng là đến tìm Lý Chiến Phong tới hỗ trợ. Sau đó, ta liền lấy ra điện thoại, cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua, đem tình huống bên này đơn giản nói với hắn một chút. Lý Chiến Phong nghe được sau, 10 phần coi trọng, nói để chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Hắn rất nhanh liền dẫn người tới, phút cuối cùng còn oán trách chúng ta một trận, nói là cái gì không nói trước cho hắn lên tiếng kêu gọi. Hắn cũng có thể dẫn người đem này lão bông vải tơ lụa nhà máy cho vây quanh. La Hưởng cũng không trở thành nhẹ nhàng như vậy liền cho chạy trốn. Lại nói, lúc ấy cũng thật không có nghĩ nhiều như vậy. Chán nóng lên, trực tiếp lại tới. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút hối hận. Để chạy La Hưởng tên vương bát đản kia, đang chờ Lý Chiến Phong dẫn người tới thời điểm, ta lại cùng thân ở Tiết gia tiệm thuốc Bạch Triển gọi một cuộc điện thoại đi qua, hỏi ý một chút Tiết tiểu thất tình huống. Bạch Triển bên kia ngược lại là truyền đến tin tức tốt, nói là Tiết tiểu thất hàng đầu đã bị hai vị kia lão gia tử giải khai. Đến nỗi Linh Nhi thì là thân thể có chút suy yếu, đoán chừng lại được tại Tiết gia tĩnh dưỡng 2-3 tháng quang cảnh. Kết quả này cũng không tệ lắm. Kể từ đó, Tiết tiểu thất đem Chu Linh Nhi trên người hàng đầu chuyển rời đến trên người mình, cũng coi là lại cứu Chu Linh Nhi một mạng. Lần này cần không lấy thân báo đáp, giống như làm sao đều không nói được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,